Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 155 ta muốn nghịch thiên, Yến Biên Tiên chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông sắc mặt người đọc sách Vân Trung Hạc thật sự đã thấy được. Nghiêu bước, người chẳng những phải thắng, hơn nữa còn muốn dội thân thể người ta một xô phân. Người chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng bằng chính nghĩa. Từ Ngao Minh đến 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình, mỗi người đều muốn đứng trên chỗ cao đạo đức tiêu diệt ngươi. Nhìn thủ đoạn người ta, phải học tập à, người ta dội nước bẩn này, căn bản ngươi tẩy không sạch sẽ được. Người ta gọn gàng dứt khoát nói, thạch đầu ký, này là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết, sở dĩ giao cho Vân Trung Hạc chính là vì đã kích kẻ thù chính trị Lâm Tướng. Người chứng minh thạch đầu ký, này là Ngao Ngọc ngươi viết thế nào đây? Ngươi dù đọc thuộc lòng quyển sách này cũng vô dụng, người ta nói ngươi đã sớm đọc qua. Dù Trúc Lan Thiên Đại Nhân chủ động đứng ra nói, bản thạch đầu ký này không phải do ta viết, là Ngao Ngọc viết cũng không dùng được. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có biện pháp. Vân Trung Hạc có thể giống như Phạm Nhàn, ở trước mặt tất cả mọi người, ngâm 300 bài thơ, chứng minh tài hoa mình nghịch thiên. Nhưng như vậy cũng không thể, bởi vì Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa biểu hiện quá tài hoa, sau khi vào Nam Chu đế quốc phải tận lực thu liễm, miễn cho có người sinh ra liên tưởng. Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là đề phòng, bởi vì căn bản không có ai liên tưởng Ngao Ngọc và Vân Trung Hạc. Toàn bộ thiên hạ nghĩ Vân Trung Hạc đã chết mà là tự tay Yến Biên Tiên giết chết. Do đó Đại Doanh đế quốc vì cái chết của Vân Trung Hạc tiến hành trả thù điên cuồng trước nay chưa từng có. Mấu chốt bề ngoài Vân Trung Hạc và Ngao Ngọc quá không giống nhau, mà lúc này hắn đóng vai Ngao Ngọc ngay cả một chút xíu sơ hở cũng không có. Mấu chốt nhất là Vân Trung Hạc không cần thiết chứng minh thạch đầu ký là hắn viết. Thậm chí, địch nhân cho rằng quyển sách này là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết đối với hắn phi thường có lợi. Có lẽ có. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Tội danh này, thật sự là rất có ý tứ đó. Nhìn 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình trước mặt, không phải phong thái tần cối, mà là hình thức ban đầu của Đông Lâm. Thật không biết vị Hoàng đế Nam Chu đế quốc đang suy nghĩ gì, rốt cuộc muốn cân bằng lực lượng văn võ trong đế quốc thế nào. Vân Trung Hạc nói, như vậy, căn bản ta không có cách biện bạch cho bản thân, ta mặc kệ nói cái gì cũng không thể chứng minh ta là tác giả thạch đầu ký. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, công đạo tự tại lòng người, ngươi hỏi tất cả học sinh ở đây, bọn hắn có tin tưởng quyển sách này là do ngươi viết không? Trúc Lan Thiên Đại Nhân đưa quyển sách này cho ngươi, tự nhiên hắn có mục đích chính trị. Mặc dù ta không dám gật bừa cũng không dám phủ định tài hoa của Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Nhưng ngươi vì sao có ý tốt nhận lấy quyển sách này? Ngươi lừa đời lấy tiếng như vậy, thật coi người đọc sách Giang Châu chúng ta không ra gì sao? Vân Trung Hạc nói, vậy ta làm sao chứng minh tài hoa của mình đây? Trước mặt mọi người ngâm mấy chục bài thơ, không cần, chúng ta không muốn nghe. Thủ tịch danh sĩ nói, Trúc Lan Thiên Đại Nhân vốn là đại gia thi từ, mà chúng ta không có hứng thú nghe thi thơ ngươi chút nào. Ngao Minh công tử nói, Ngao Ngọc đệ còn nhỏ, lịch luyện cũng ít, không biết triều đình hiểm ác, ngươi tùy tiện dẫm vào, sẽ gây tai họa cho phụ thân, cho toàn bộ gia tộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người chúng ta thắng thua là nhỏ, vận mệnh gia tộc mới là lớn. Ha ha ha, Vân Trung Hạc giận quá thành cười nói, bây giờ xem ra ta nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Trong suy nghĩ các ngươi ta là một kẻ đần bị người lợi dụng, ta chính là một thứ cá biệt bị Trúc Lan Thiên Đại Nhân đưa tác phẩm cho rồi chiếm thành của mình lừa đời lấy tiếng. Đám người yên lặng nhìn Vân Trung Hạc hiển nhiên là nghĩ như vậy. Thông qua thủ tịch Nguyệt Đán Bình phân tích thạch đầu ký, đúng là lão niên trải qua tang thương, trải qua phồn hoa và cô đơn viết tuyệt đối không giống như Ngao Ngọc trẻ tuổi này có thể viết ra được. Cái tên Trúc Lan Thiên này được nói ra, lập tức bị người nhận định đây chính là tác giả chân chính thạch đầu ký. Vân Trung Hạc cười to nói, chư vị danh sĩ Nguyệt Đán Bình, các ngươi xác định vững chắc ta là bất học vô thuật, là thiên hạ đệ nhất phế vật trong truyền thuyết đúng không? 13 danh sĩ cười không nói. Vân Trung Hạc nói, chư vị danh sĩ, các ngươi oan uổng ta, mà lại dùng tội danh oan uổng ta, khiến cho ta hoàn toàn không cách nào biện bạch. Như vậy ta hỏi các ngươi một chút, nếu như ta có thể chứng minh ta tài hoa kinh người, ta hoàn toàn có thể đăng đỉnh Nguyệt Đán Bình các ngươi. Nhưng các ngươi lại vì nguyên nhân khác mà phong sát ta thì tính sao? Danh sĩ thứ ba Nguyệt Đán Bình hỏi, ngươi muốn như thế nào? Vân Trung Hạc nói, tổ chức Nguyệt Đán Bình Giang Châu trực tiếp giải tán thì thế nào? Dù sao các ngươi đều mắt bị mù cũng không còn mặt mũi lừa tiền lừa danh tại Giang Châu nữa. Lời này vừa ra, sắc mặt đông đảo danh sĩ kịch biến. Nhưng bọn họ cũng không thể chửi đồng Vân Trung Hạc, bất quá, bọn họ không mở miệng, sẽ có fan hâm mộ mở miệng cho bọn họ. làm càn, quả nhiên là ngu xuẩn vô tri, hoàn khố thô bỉ ti tiện, trước mặt nhiều người như vậy, dám xuất khẩu cuồng ngôn. Dạng thô bỉ như ngươi cũng xứng viết ra thạch đầu ký, thật sự là không biết chữ. Xấu, viết như thế nào, ngươi biết mấy chữ này hả? Ngươi biết thạch đầu ký tiêu chuẩn cao bao nhiêu không? Dám tự xưng là tác giả, thật sự là người không biết không sợ. Đúng vậy, tác giả thạch đầu ký, làm sao có thể thô bỉ như vậy? Trước mặt mọi người chửi đồng, đúng là nhục nhã mà. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, người Ngụy Quốc công phủ tới rồi sao? Một người đứng dậy, ngẩng đầu lên, y chính là tiểu công gia Ngụy Quốc công phủ. Vân Trung Hạc nói, rất tốt, vậy cùng đi đi. Tiếp theo, hắn thở một hơi thật dài, hỏi, chư vị danh sĩ, Ngao Minh ca ca, các ngươi cảm thấy khảo thí khoa cử Đại Chu đế quốc công bằng không? Đương nhiên công bằng, bệ hạ anh minh cơ trí như vậy, bao năm qua tới khoa cử khảo thí, đều công chính vô tư. Ngao Minh và tất cả danh sĩ đương nhiên nói như vậy, bởi vì bọn họ chính là người được lợi khoa cử. Mà bây giờ mặc kệ Nam Chu đế quốc hay là Đại Doanh đế quốc, quan văn cũng còn cần cánh chim dưới hoàng đế, tuyệt đối không dám trước mặt mọi người nói hoàng đế không phải bất luận cái gì. Cái này không giống như cuối đời nhà Minh, đảng Đông Lâm ai cũng dám mắng, bao gồm cả hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, các ngươi đều cho rằng khoa cử Đại Chu đế quốc ta công bằng công chính, vậy Ngao Ngọc ta nếu như tham gia khoa cử khảo thí, có thể gian lận không? Đám người cười lạnh, chỉ dựa vào ngươi, còn muốn gian lận, cha ngươi là Phiêu Kỵ đại tướng quân không giả, nhưng khoa cử khảo thí là địa bàn quan văn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cách phụ thân ngươi Ngao Tâm quái gở, ai bảo ngươi gian lận? Gian lận khoa cử cần giao thiệp lớn thế nào, thế lực quan văn lớn thế nào? Vân Trung Hạc nói, điểm này phi thường trọng yếu, chúng ta trước nói cho xong đã. Không thôi đến kỳ thi hương mùa thu ta đạt cao trung, các ngươi lại nói ta gian lận mà vẫn như cũ có tội danh. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngao Minh nói. Ngao Minh ca à, ngày mùng 5 tháng 3 ta tại cửa Ngụy Quốc công phủ, hạ hịch văn tuyên chiến với ngươi. Đoàn Oanh Oanh thay ngươi ký tên, nhưng chính ngươi chưa ký tên. Trong lòng Ngao Minh cười lạnh, ngày đó y đang bị người ám sát, nằm ở trên giường không nhúc nhích, làm sao ký tên. Huống hồ lúc ấy Ngao Ngọc càng giống là một tôm tép nhãi nhép, nào có tư cách so tài cùng Ngao Minh. Ngao Minh nếu ký tên, chẳng phải là sỉ nhục lớn lao. Vân Trung Hạc nói, dù lúc ấy Đoàn Oanh Oanh ký tên, mà lại có người làm chứng. Nhưng dù sao ngươi cũng không ký tên, cho nên trận chiến đầu tiên này không tính. Tiếp theo, Vân Trung Hạc tự giễu nói, đương nhiên, trận chiến đầu tiên này cũng không cần tính toán gì hết dù ta thắng. Nhưng các ngươi lấy tội danh đạo văn cắm trên đầu ta, mà lại để cho ta không cách nào biện bạch. Như vậy, bây giờ ta muốn hỏi ngươi một chút, Ngao Minh ca, bây giờ ngươi có ký tên không? Trận chiến đầu tiên ta thắng, nhưng không còn giá trị rồi. Vậy không sao, chúng ta còn có trận chiến thứ hai. Vừa rồi các ngươi cũng đã thừa nhận khoa cử Đại Chu đế quốc công bằng công chính, cũng cảm thấy dựa vào ta thiên hạ đệ nhất phế vật này, đại khái không thể viết ra được kiệt tác, mà dù gian lận cũng thi không trúng cử nhân. Nội dung trận chiến thứ hai là, nếu như 13 tháng 8 thi hương, ta có thể đoạt được 3 hạng đầu, Đoàn Oanh Oanh sẽ gả cho ta, hôn ước giữa nàng và ngươi không còn giá trị. Mà Nộ Lãng hầu tước vị không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không có bất luận quyền kế thừa gì. Đương nhiên, nếu như Ngao Ngọc ta không đoạt được 3 vị trí đầu, ta cũng không tiếp tục quấy rối Đoàn Oanh Oanh, mà ta nhường ra tất cả quyền thừa kế tước vị Nộ Lãng hầu phủ, còn có toàn bộ gia nghiệp đều thuộc về Ngao Minh tự từ ngươi. Ngao Minh ca, hiện tại ngươi có dám ký không? Sau đó, Vân Trung Hạc một lần nữa lấy ra một phần hịch văn tuyên chiến, cũng là một phần khế ước chân chính. Đùng, Vân Trung Hạc đập khế ước trước mặt Ngao Minh, nói. Bây giờ ngươi có dám ký không? Ngao Minh nheo mắt lại, không lập tức ký tên, bởi vì trước khi y làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Ngao Minh ca, ta không phải thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Ta là bất học vô thuật ngu xuẩn, ngươi lại sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ không dám ký sao? Vân Trung Hạc bỗng nhiên cất cao thanh âm nói. Ngao Minh, ta là con Nộ Lãng hầu, nên kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, kế thừa tất cả gia nghiệp. Ngươi là ngoại nhân, quả thực là muốn lấy thân phận tự tử cướp đoạt gia nghiệp của ta, tước vị ta. Ngươi có lá gan đoạt gia nghiệp ta, nhưng lại không có lá gan ký tên sao? Ngao Minh, các ngươi luôn miệng nói ta ngu xuẩn, ta bất học vô thuật, không xứng kế thừa tước vị, kế thừa gia nghiệp, cho nên mới để cho ngươi nhận làm con thừa tự phụ thân ta. Nhưng nếu như ta trúng 3 hạng đầu thi hương, đã đủ chứng minh tài hoa của ta có thể kế thừa tước vị. Đến lúc đó, còn cần cầu thí tự tử không? Ngươi hôm nay ký tên, hoặc là không ký tên, có gì khác nhau? Ngao Minh, làm người cần mặt mũi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi dù muốn đoạt gia nghiệp người cũng nên ăn thân mật một chút, rốt cuộc ngươi có dám ký tên hay không? Vân Trung Hạc giống to chẳng khác nào đang bạt tai Ngao Minh. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên mặt Ngao Minh, bởi vì lúc này xác thực Vân Trung Hạc la đinh tai nhức óc à, giống như hắn nói, nếu như Vân Trung Hạc đoạt được ba hạng đầu, vậy hoàn toàn chứng minh hắn có tư cách kế thừa tước vị, tự từ ngươi không cần tồn tại nữa. Ngươi không dám ký tên, chột dạ cái gì? Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ột ịt ngốc ngu xuẩn, ngươi lại lo lắng cái gì? Thế là Ngao Minh tiến lên, quả quyết ký tên của mình vào phần khế ước. Mấy ngàn người làm chứng. Một khi Ngao Ngọc đoạt được ba vị trí đầu kỳ thi mùa thu, Ngao Minh triệt để lăn, không có nửa phần tư cách kế thừa tước vị. Vân Trung Hạc lại lấy ra một phần khế ước mới, đi tới trước mặt tiểu công gia Ngụy Quốc Công Phủ, cất cao giọng nói. Tiểu công gia khỏe chứ? Ngụy Quốc Công Phủ các ngươi vốn có hôn ước với Nộ Lãng Hầu tước phủ, nói cho đúng là Đoàn Oanh Oanh tiểu thư có hôn ước với ta, chỉ là vì ta sinh tử chưa biết cho nên Ngao Minh mới nhận lấy đoạn hôn ước này. Nhưng nếu như ta đoạt được ba vị trí đầu, Ngao Minh cũng không phải là tự tử, cũng không quan hệ Nộ Lãng Hầu tước phủ ta. Sắc mặt tiểu công gia ngưng trọng, mắt lóe sát khí. Vân Trung Hạc nói, nhưng hôn ước giữa Nộ Lãng Hầu tước phủ và Ngụy Quốc Công Phủ vẫn như cũ phải tiếp tục, cho nên Đoàn Oanh Oanh tiểu thư phải một lần nữa gả cho ta, đúng không? Như vậy phần khế ước này, cũng xin mời tiểu công gia đại diện Ngụy Quốc Công Phủ ký tên vào. Bởi vì các ngươi lật lọng thật sự là để cho người ta lo lắng à, cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi ngay trước mặt mấy ngàn người ký phần khế ước này. Nếu như ta đoạt được ba hạng đầu tiểu thư Đoàn Oanh Oanh, phải gả cho Ngao Ngọc ta. Tiểu công gia không để ý đến, cũng không ký tên. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Chèn, có ý tứ gì đây? Không ký tên à, đó là ý gì? Các ngươi lúc ấy đã nhìn chúng Ngao Minh, vậy tại sao còn định hôn ước với Nộ Lãng Hầu tước phủ ta? Ngao Ngọc ta còn sống được thật là phúc đó. Hẳn là các ngươi đã sớm chờ Ngao Ngọc ta ở ra rắm xong đời, đã sớm biết Ngao Minh sắp trở thành tự tử phụ thân ta, sẽ thừa kế tước vị. Ngụy Quốc Công Phủ các ngươi vậy mà âm thầm thao túng, muốn đoạt lấy cơ nghiệp Nộ Lãng Hầu tước phủ ta. Lời này vừa ra tiểu công gia biến sắc, Vân Trung Hạc nói, tiểu công gia, Đoàn gia và Ngao thị ta, đều là huân quý đế quốc, đều có mấy trăm năm giao tình. Bây giờ ngươi lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách giành gia nghiệp Ngao thị ta, không thể nào nói nổi rồi. Tướng ăn quá khó nhìn đi, tiểu công gia, Ngụy Quốc Công Phủ các ngươi đang sợ cái gì? Ngao Ngọc ta là thiên hạ đệ nhất phế vật, căn bản không có khả năng trúng cử đó, các ngươi lại đang sợ cái gì? Chột dạ cái gì, vì sao không dám ký tên? Tiểu công gia Ngụy Quốc Công Phủ liếc Ngao Minh một cái, sau đó gã cầm bút lên ký trên khế ước Vân Trung Hạc đã chuẩn bị. Trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, một khi kỳ thi mùa thu, Vân Trung Hạc đoạt được ba vị trí đầu, Ngụy Quốc Công Phủ sẽ gả Đoàn Oanh Oanh cho Ngao Ngọc. Đây chính là mấy ngàn người chứng kiến, tuyệt đối không có khả năng đổi ý, một khi đổi ý chính là muốn thân bại danh liệt. Vân Trung Hạc hào hào thu về phần khế ước thứ hai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại lấy ra phần khế ước thứ ba, đi tới trước mặt 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình. Chư vị danh sĩ, phần khế ước này làm phiền các ngươi cũng ký đi. Phần khế ước thứ ba này, nội dung cũng rất đơn giản, nếu khoa cử Đại Chu đế quốc công bằng công chính, nếu như kỳ thi mùa thu này Ngao Ngọc đoạt ba vị trí đầu, vậy chứng minh hắn thật tài hoa. Mà Nguyệt Đán Bình lại phong sát Ngao Ngọc đương nhiên chính là có mắt không tròng. Dạng có mắt không tròng, cũng không nên tồn tại, trực tiếp giải tán. Thủ tịch danh sĩ nhíu mày, nhưng cũng không động thủ. Vân Trung Hạc nói, chư vị danh sĩ, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả giá, các ngươi nói thạch đầu ký, không phải do ta viết, là từ Trúc Lan Thiên Đại Nhân bên kia chép ra, mà đó là tội danh. Có lẽ có, hoặc có lẽ không, nhưng nếu như ngay cả thành tích khoa cử khảo thí các ngươi cũng không công nhận, vậy ta chỉ có thể nói, những danh sĩ các ngươi thật quá mất mặt đi. Ngao Ngọc ta là thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ột ịt xuẩn ngốc, khảo thí khoa cử làm sao đạt được cao trung. Các ngươi sợ cái gì chứ? Đương nhiên, kỳ thật các ngươi ký tên hay không ký tên, đều giống nhau. Đúng là giống nhau, chỉ cần Ngao Ngọc chiếm ba vị trí đầu, vậy danh dự Nguyệt Đán Bình cơ bản mất sạch. Mà hiện tại mấy ngàn người đang nhìn, danh sĩ Nguyệt Đán Bình các ngươi cũng có tội danh, trực tiếp phế bỏ bản thạch đầu ký của Ngao Ngọc, khí khái hào hùng cỡ nào. Hiện tại các ngươi ngay cả ký khế ước cũng không dám. Thế là trước mặt mấy ngàn người, đệ nhất danh sĩ ký tên lên phần khế ước thứ ba của Vân Trung Hạc. Đã đủ, ba phần khế ước đều ký, dùng ít sức một lần chiến, có thể tiêu diệt ba địch nhân. Lấy một địch ba, Vân Trung Hạc một lần muốn đánh 10 địch thủ, ha ha ha ha. Ba phần khế ước này, Vân Trung Hạc đã chuẩn bị rất lâu. Cho nên đối với một màn hôm nay, hắn thật sự không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần địch nhân hèn hạ vô sỉ, vậy hết thảy đều không ngoài dự liệu. Vân Trung Hạc giơ cao ba phần khế ước nói, ở đây có mấy ngàn người, mời các ngươi làm chứng cho. Mấy ngàn người liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Vân Trung Hạc nói, chư vị học sinh, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý làm chứng sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng giống như bọn hắn, khi dễ ta thiên hạ đệ nhất phế vật này sao? Chúng ta làm chứng, chúng ta làm chứng, chúng ta làm chứng, càng ngày càng nhiều người giơ tay lên, thậm chí bọn họ còn cảm thấy máu nóng sôi trào khó hiểu. Bởi vì tuồng vui này càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng kích thích à, lẽ ra lúc này bị vây công rõ ràng là Ngao Ngọc, nhưng vì sao lại có một loại cảm giác một mình Ngao Ngọc bao vây tất cả địch nhân. Phảng phất mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị hố chết tất cả địch nhân. Thật sự là quá chờ mong đi, hận không thể kỳ thi mùa thu 13 tháng 8 lập tức đến. Vân Trung Hạc tiện nhân này, chờ mấy ngàn người đáp lại xong, hắn còn lấy ra ba phần khế ước, đọc lên mỗi chữ mỗi câu, để cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây rõ ràng chính là đại quyết chiến à, siêu cấp đánh cược. Vân Trung Hạc nếu không thể đoạt ba vị trí đầu, hắn sẽ mất hết thảy, bao gồm tước vị và quyền kế thừa. Nếu hắn thắng, vậy Ngao Minh sẽ mất đi hết thảy, 13 danh sĩ mất đi hết thảy, Đoàn Oanh Oanh cũng phải nhịn nhục trở thành thê tử Ngao Ngọc. Giang Châu Thành hơn mấy chục năm không có vở kịch đặc sắc như vậy. Tiếp theo, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, kỳ thi mùa thu rốt cuộc kiểm tra nội dung gì? Các người có thể cho ta tham khảo hay không, nên đi xem sách nào tốt nhất có thể cho ta một danh sách ta đi mua những sách này cũng được. Lời này vừa ra ở đây mấy ngàn người lập tức muốn té xỉu. Mẹ nó, ngươi nói đến nhiệt huyết sôi trào, khí thế ngất trời, một bộ tư thế ta muốn nghịch thiên mà đi. Kết quả hiện tại ngươi ngay cả kỳ thi mùa thu kiểm tra cái gì cũng không biết. Hẳn là xem sách nào cũng không biết, bây giờ ngươi mới bắt đầu đọc sách có phải đã chậm hay không? Nếu như hết thảy là thật không phải ngươi giả vờ, vậy trận khoa khảo này ngươi nếu có thể trúng cử, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, trừ phi giang hà đảo lưu, trừ phi thế giới tận thế, người tham gia khoa khảo chết hết toàn bộ chỉ còn lại một mình ngươi sống. Mùng 9 tháng 4, rốt cuộc Nam Chu Hoàng đế triệu kiến Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. Ngao Tâm đi vào hoàng cung, tại cửa chính hoàng cung, gã gặp đại hoàng tử Chu Ly quỳ gối thẳng tắp bên ngoài. Đại hoàng tử Chu Ly quỳ như vậy, đã không sai biệt lắm một tháng. Mỗi ngày đều đúng giờ đến quỳ, ban đêm lúc đóng cửa cung y lại trở về. Vì sao quỳ như vậy? Y không phải vì chính mình, mà vì Yến Biên Tiên. Trong khoảng thời gian này, Yến Biên Tiên một mực bị Tam Ti hội thẩm, vì vận mệnh của gã, vài phe thế lực tiến hành đánh cờ kịch liệt. Đại hoàng tử Chu Ly liều mạng muốn bảo trụ mạng Yến Biên Tiên, Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cũng liều mạng bảo vệ tính mệnh của gã. Nhân tài khó có được mà lại lập xuống công lao to lớn như vậy. Nhưng một phương khác lại cảm thấy Yến Biên Tiên nhất định phải xử tử, nếu không có những kế hoạch kia, Nam Chu đế quốc sao lại thua thảm hại như vậy, đã mất đi toàn bộ vô chủ chi địa, hơn nữa còn hao tổn mấy chục vạn đại quân. Đại hoàng tử Chu Ly liều mạng thượng tấu, nói Yến Biên Tiên vì đại nghiệp đế quốc dốc hết tâm huyết. Bất luận mưu kế gì, có khả năng thành công, cũng có khả năng thất bại. Nếu như thất bại, liền xử tử, vậy sau này ai dám vì đế quốc quên mình phục vụ? Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Tiêu điểm tại Giang Châu Thành, đương nhiên là Ngao Minh và Ngao Ngọc tranh đoạt quyền thừa kế tước vị. Nhưng tại đế đô chút sự tình Ngao Ngọc không đáng giá nhắc tới, tất cả tiêu điểm đều là tranh đấu của nhị hoàng tử và đại hoàng tử. Nói cho đúng, tất cả mọi người đang chờ đợi tuyên án vận mệnh đại hoàng tử. Trước mắt liên quan tới Yến Biên Tiên chết sống, đại lý tự không có quyền quyết định, Hắc Băng Đài cũng không có quyền, thậm chí nội các cũng không có quyền. Chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có quyền quyết định Yến Biên Tiên chết sống. Mà một khi Yến Biên Tiên chết rồi, liền mang ý nghĩa đại hoàng tử Chu Ly triệt để nguội lạnh, trận tranh đấu này sẽ chiến bại bởi nhị hoàng tử cũng đã không thể xoay người. Bây giờ đã là thời gian cuối cùng, cho nên mấy ngày gần đây dù cửa cung đóng lại, đại hoàng tử Chu Ly cũng từ đầu đến cuối quỳ gối bên ngoài, đã ròng rã 3 ngày 3 đêm. Lúc này Chu Ly, không nhúc nhích như pho tượng cứng ngắc. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đi tới, không khỏi nhìn lại y một chút. Ngao Tâm cho tới bây giờ cũng không xếp hàng, mặc dù tại thời khắc mấu chốt, gã cứu ra đại hoàng tử Chu Ly, thậm chí còn muốn Chu Ly trốn về Nam Chu đế quốc, gã nguyện ý lưu lại vô chủ chi địa gánh chịu tất cả trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đại hoàng tử Chu Ly không đồng ý, vẫn như cũ lưu lại vô chủ chi địa gánh chịu trách nhiệm chủ soái. Cuối cùng chừng 20 vạn quân cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ. Ở trong mắt những người khác, Ngao Tâm cũng coi là phe đại hoàng tử. Thế nhưng rời vô chủ chi địa về, Ngao Tâm không có tiếp xúc gì với đại hoàng tử, gã chỉ trung thành với hoàng đế, hoặc là nói gã chỉ trung thành với Nam Chu đế quốc, gã chỉ biết đánh trận. Mà bên ngoài một cửa cung khác, pháp trường đã chuẩn bị xong, Yến Biên Tiên cũng đã nằm trên hình đài. Đợi ý chỉ cuối cùng của hoàng đế, nếu như không có ý chỉ sau cùng hạ thủ lưu tình, vậy Yến Biên Tiên trực tiếp bị chém ngang lưng. Cho nên, đại hoàng tử muốn cứu vớt Yến Biên Tiên, đây đã là thời khắc cuối cùng. Phụ hoàng, nhi thần có tội cam nguyện biến thành thứ dân. Phụ hoàng, nhi thần có tội cam nguyện biến thành thứ dân. Thường cách một đoạn thời gian, đại hoàng tử Chu Ly liền dập đầu xuống dưới, cái trán đã máu thịt nhầy nhụa. Y không thể nói nhi thần nguyện ý dùng thân vương đổi lấy Yến Biên Tiên, nói như vậy mới là không xong, vương tước đế quốc kỳ thật có thể dùng để giao dịch sao? Xem như trò đùa sao? Y chỉ có thể nói nhi thần có tội nguyện ý biến thành thứ dân. Ngao Tâm không nhìn đại hoàng tử Chu Ly nữa, trực tiếp tiến nhập trong cung. Đại thái giám đứng tại cửa, nhìn thấy Ngao Tâm tới, hơi cúi đầu. Bệ hạ, Nộ Lãng Hầu tới. Nam Chu hoàng đế lên tiếng. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tiến vào, đây là thư phòng hoàng đế. Cho tới nay, hoàng đế triệu kiến thần tử tại thư phòng, đều là y phi thường xem trọng cánh tay mặt của mình. Ngao Tâm tiến vào thư phòng xong, quỳ xuống dập đầu nói. Thần Ngao Tâm, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế đang xem sách lại là thạch đầu ký. Y cũng không tiến lên nâng Ngao Tâm dậy, càng không có tư thái chiêu hiền đãi sĩ. Chỉ tùy tiện lên tiếng. Hoàng đế không để cho gã đứng lên, Ngao Tâm cứ quỳ, nhưng thân thể thẳng tắp. Bệ hạ thần không cần tự tử, nhi tử Ngao Ngọc hiếu thuận nhân nghĩa, hoàn toàn có thể kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngao Tâm gọn gàng dứt khoát nói, tính tình gã chính là như vậy, dù nói chuyện với hoàng đế cũng thẳng thắn như vậy. Nam Chu hoàng đế ngẩng đầu nói, đúng rồi, Ngao Tâm, trẫm có một chuyện khó mà lựa chọn, muốn nghe ý kiến của ngươi. Ngao Tâm nói, bệ hạ mời nói, Nam Chu hoàng đế đạo, ngươi nói Yến Biên Tiên nên giết không? Ngao Tâm nói, việc này thần không dám nhiều lời, bởi vì đây không phải bổn phận của thần. Nam Chu hoàng đế đạo, trẫm để cho ngươi nói. Ngao Tâm suy nghĩ chốc lát nói, thần cảm thấy Yến Biên Tiên không nên giết, người này là nhân tài kiệt xuất dù bại bởi Vân Trung Hạc đại doanh đế quốc cũng không thể gạt bỏ tài hoa người này. Nếu giết chết chính là tổn thất to lớn của đế quốc. Đây chính là Ngao Tâm, hoặc là không nói, một khi nói ra miệng tuyệt đối sẽ không mập mờ suy đoán, thái độ tuyệt đối trong sáng. Nam Chu hoàng đế thản nhiên nói, hầu chính, đại thái giám ở bên ngoài lập tức quỳ trên mặt đất nói. Có nô tài, Nam Chu hoàng đế nói, đi nói cho pháp trường bên kia, không có ý chỉ mới. Không có ý chỉ, nói đúng là không hạ thù lưu tình. Gương mặt đại thái giám hầu chính run lên, vành mắt hơi đỏ lên, dập đầu nói. Vâng, bệ hạ, sau đó, gã đệm lên mũi chân, vô thanh vô tức đi đến một cửa cung khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, ở pháp trường đang có hơn mấy trăm người đang đợi, chờ ý chí sau cùng của hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy đại thái giám hầu chính tới, rất nhiều người lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ khát vọng tại thời khắc sống còn, hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bỏ qua cho Yến Biên Tiên một mạng. Dù trận chiến vô chủ chi địa này thua, nhưng gã là quang vinh của Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Đại hoạn quan hầu chính nhìn thấy vô số ánh mắt sốt ruột trông lại, gã lộ ra vẻ thống khổ, sau đó lắc đầu, biểu lộ tràn đầy áy náy. Lập tức rất nhiều người ở đây tuôn ra nước mắt. Yến Biên Tiên nằm trên hình đài cười một tiếng với đại thái giám hầu chính, nói. Không có việc gì tạ ơn công công. Hành hình, theo một tiếng lệnh, giám hình đại lý Tự Khanh bỗng nhiên ném lệnh bài ra. Đao phủ cắn răng nói. Yến gia, người lên đường tốt. Sau đó, gã bỗng nhiên chặt đứt dây thừng. Chát đao to lớn bỗng nhiên rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn. Yến Biên Tiên bị chặt ngang lưng, máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ tuôn ra. Chém ngang lưng, muội muội, đao phủ nghe được rõ rõ ràng ràng, Yến Biên Tiên đại nhân trước khi chết nói ra hai chữ này, tràn đầy vô tận lo âu và không bỏ còn có từng tia giải thoát. Mà lúc này, đại hoàng tử Chu Ly quỳ ngoài cửa cung vẫn liều mạng dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần có tội, xin cho nhi thần thành thứ dân. Y dập đầu rất mạnh, một lần so với một lần lớn hơn, cơ hồ muốn va nứt xương sọ của mình. Sau một lát, đại thái giám hầu chính tiến lên, thấp giọng nói. Đại điện hạ, về đi. Đại hoàng tử Chu Ly run rẩy nói. Chém, chém rồi. Đại thái giám hầu chính gật đầu nói. Vâng, nước mắt đại hoàng tử Chu Ly tuôn ra, hòa với máu tươi, phảng phất tuôn ra huyết lệ. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, trọn vẹn một hồi lâu y bỗng nhiên phô ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, một ngụm lại một ngụm máu tươi phun ra. Phụ hoàng, Yến Biên Tiên là nhân tài kiệt xuất, người giết chết không khôn ngoan cỡ nào. Không khôn ngoan cỡ nào, đại hoàng tử thê lương hô to. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để biến sắc. Trước đó đại hoàng tử ôn tồn lễ độ, xưa nay không nói ra ác ngôn. Lúc này vậy mà trước mặt mọi người mắng hoàng đế không khôn ngoan. Đây, đây là lôi đình phích lịch á, đây, đây cơ hồ tương đương với mưu phản. Nhi tử nói phụ thân không khôn ngoan, hoàng tử nói hoàng đế không khôn ngoan. Đây không phải mưu phản thì là gì? Đây không phải muốn chết thì là gì? Quả nhiên, Nam Chu hoàng đế trong thư phòng nghe xong, gương mặt run lên bần bật, ánh mắt co rụt lại. Trong nháy mắt toàn bộ trong thư phòng, nhiệt độ bỗng nhiên băng lãnh. Trong phương viên mấy trăm mét, tất cả mọi người, mặc kệ là cung nữ, hay là thái giám, hoặc là thị uy, toàn bộ quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Long Nhan giận dữ, hoàng đế giận dữ, thiên địa biến sắc, bắt Chu Ly lại, giam vào tù. Hoàng đế nhàn nhạt hạ chỉ, khẩu khí phi thường bình thản, nhưng lại ẩn chứa thiên đại nộ khí. Tiếp theo ánh mắt của y nhìn về phía Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói. Ngươi có chuyện gì? Dưới lôi đình như vậy, Ngao Tâm hẳn là lập tức im miệng, tuyệt đối không nên đi sờ nộ hoàng đế. Bởi vì đại hoàng tử Chu Ly, lúc này đã hoàn toàn chạm đến nghịch lân hoàng đế, ngay cả hoàng tử cũng hạ chỉ nhốt, Nộ Lãng Hầu ngươi còn dám xúc phạm long uy hoàng đế. Nhưng gã vẫn kiên quyết dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần không cần tự tử, nhi tử thần hiếu thuận nhân nghĩa, có thể kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam Chu hoàng đế giận quá thành cười nói. Ngao Tâm, ngươi thật không sợ chết chút nào sao? Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói. Thần cả đời quang minh lỗi lạc, không sợ chết. Cách chương.